Thiên tài Tam Bảo, chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng thức dậy, mặt trời bên ngoài đã sáng rỡ. Phong Thiên Tuyết vô thức chạm vào gối. Bên cạnh đã không còn ai. Cô định ngồi dậy thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất uống cà phê. Anh nhìn cô thật sâu. Trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Vừa rồi cô vô thức sờ gối đã khiến anh lay động. Cảm giác dựa dẫm theo bản năng ấy không phải giả vờ. Tôi muốn về nhà. Phong Thiên Tuyết ngồi dậy. Sợ hãi nhìn anh. Dạ Chấn Đình không nói gì. Tiếp tục uống cà phê. Tôi cũng không thể sống ở đây mãi được đúng không? Phong Thiên Tuyết thận trọng nói. Khi nào anh muốn gặp thì tôi sẽ về. Cô đã ngầm thừa nhận mối quan hệ này. Có lẽ anh cần chỉ là một người bạn giường. Chỉ cần anh không động đến người nhà và bạn bè cô thì sao cũng được. Ngôn tình ngược, Dạ Chấn Đình vẫn không nói gì. Chỉ khẽ chau mày, Phong Thiên Tuyết vén chặn xuống giường. Đi tới trước mặt anh, nhẹ nhàng lay vai anh. Cầu xin anh đó, tôi thật sự phải về. Cô còn chưa nói xong đã bị anh kéo vào lòng. Cơ thể mảnh mai nép vào vòng tay anh như con chim nhỏ dựa vào người. Không được gặp lại Sở Tử Mặc. Không được gặp lại Tư Hạo Hiên. Dạ Chấn Đình ngang ngược ra lệnh. Ừm. Phong Thiên Tuyết liên tục gật đầu rồi lại nói. Nhưng tôi phải đón con trước. Cũng phải chào tạm biệt Tử Mặc. Nói rõ một số chuyện. Thấy sắc mặt anh trở nên u ám. Cô lập tức nói thêm. Tôi sẽ nói với anh ta rằng tôi đã ở bên anh. Nói xong sẽ không gặp lại nữa. Tôi hứa, cách chương.